Xưa có một ông vua ốm thập tử nhất sinh, không ai tin là ông sẽ tai qua nạn khỏi. Nhà vua có ba người con trai, cả ba anh em đều buồn rầu về chuyện đó, kéo nhau ra vườn thượng uyển ngồi khóc. Vừa lúc đó, có một ông cụ hiện ra hỏi vì sao mà buồn. Ba người thưa với cụ rằng vua cha ốm rất nặng, đã dùng đủ các loại thuốc mà không khỏi, chắc chắn thế nào cũng băng hà. Nghe xong, ông cụ nói: "Lão biết một thứ thuốc có thể chữa khỏi, đó là nước trường sinh. Nếu nhà vua uống nước ấy, chắc chắn sẽ bình phục. Nhưng thứ nước ấy khó tìm lắm." Người con trai cả nói: "Nhất định tôi sẽ tìm được." Hoàng tử đến bên giường bệnh xin phép vua cha cho đi tìm nước trường sinh, vì chỉ có nước ấy mới chữa khỏi bệnh của vua. Nhà vua bảo: "Không được con ạ, việc đó nguy hiểm lắm, thà để cha chết còn hơn." Quan tử năn nỉ mãi, đến khi vua bằng lòng mới thôi. Cha nghĩ bụng: "Nếu ta lấy được nước trường sinh về, thì ta sẽ là đứa con cưng nhất của vua cha và sẽ được hưởng quyền thừa kế." Chàng khăn gói lên đường. Khi đã đi được một đoạn đường dài, chàng gặp một người lùn. Người đó hỏi chàng: "Này, đi đâu mà vội thế?" Quan tử đáp với giọng khinh khỉnh: "Đồ lùn tịt ngu xuẩn, điều đó không dính líu gì đến mày cả." Rồi chàng lại phóng ngựa đi tiếp. Người bé tí hon kia tức giận, lầm rầm đọc thần chú hại chàng. Chỉ một lát sau, chàng bị lạc vào một khe núi. Càng tiến sâu vào, khe núi càng xiết hẹp hơn trước. Rồi đường đi hẹp tới mức cả chàng lẫn ngựa không thể nhúc nhích đi tiếp được nữa. Quay ngựa cũng không được, xuống ngựa cũng không xong. Chàng đành ngồi đó như trời trồng. Vua cha mỏi mắt đợi con mang nước trường sinh về, nhưng không thấy. Khi đó, người con trai thứ hai nói với cha: "Thưa cha, cha để con đi tìm nước trường sinh." Chàng nghĩ bụng: "Anh mình đã chết, ngôi báo kia tất sẽ vào tay mình." Lúc đầu vua không muốn hoàng tử ra đi, nhưng rồi cũng đành chiều ý con. Chàng cũng đi theo con đường mà anh cả đã đi, và cũng gặp một người lùn. Người ấy giữ chàng lại và hỏi chàng đi đâu mà vội vã. Hoàng tử đáp: "Đồ lùn oắt con, điều đó không dính líu gì đến mày cả." Rồi chàng cứ thế phóng ngựa đi, không thèm ngoảnh cổ lại. Người lùn đã đọc thần chú cũng như người anh cả, chàng cũng lạc vào khe núi không tiến thoái được. Số phận của những kẻ kiêu ngạo là thế. Người anh thứ hai cũng không trở về. Người con trai út lại sinh vua cha cho đi tìm nước. Cuối cùng vua cha đành để cho chàng ra đi. Khi gặp người lùn kia, người ấy hỏi chàng đi đâu mà vội vã, thì chàng dừng ngựa lại kể đầu đuôi câu chuyện. Chàng nói: "Cha tôi ốm sắp chết, tôi đi tìm nước trường sinh." "Anh có biết nước trường sinh ở đâu không?" "Thưa không ạ." "Vì anh cư xử lễ độ, biết người biết ta, không kêu căng như hai người anh kia, nên ta nói cho anh biết chỗ và cách lấy được nước trường sinh." Trong sân một tòa lâu đài bị phù phép, có một cái giếng vùng nước trường sinh, nhưng anh chỉ có thể vào trong lâu đài được nếu tôi cho anh một chiếc gậy bằng sắt và hai cái bánh mì to tròn. Lấy gậy đập vào cửa sắt 3 lần, cửa sẽ mở tung ra. Trước mặt anh sẽ là 2 con sư tử đứng há mõm. Nếu như anh vứt cho mỗi con một chiếc bánh, chúng sẽ yên lặng ngồi gặm. Khi đó, anh chạy mau đi lấy nước trường sinh và ra khỏi cổng trước khi chuông đánh 12 tiếng. Vì nếu không, cửa sập lại, anh sẽ bị giam ở trong đó. Quan tử cảm ơn người kia, cầm chiếc gậy sắt, bánh mì và lên đường. Khi chàng đến nơi, mọi việc xảy ra đúng như lời người lùn nói. Tiếng gõ thứ 3 vừa dứt thì cửa mở tung ra. Chàng ném bánh cho sư tử ăn và bước vào lâu đài. Chàng vào một phòng lớn trang hoàng rực rỡ, trong đó có những hoàng tử bị phù phép đang ngồi. Chàng tháo nhẫn ở ngón tay các hoàng tử và lấy thêm một thanh kiếm, một chiếc bánh ở đó. Rồi chàng tới một căn phòng khác. Một công chúa đẹp tuyệt vời đang đứng ở trong phòng. khi trông thấy chàng, nàng mừng rỡ, hôn chàng và nói chàng đã giải thoát cho nàng, chàng sẽ được hưởng ngôi báu. Nếu sang năm chàng trở lại, hai người sẽ làm lễ thành hôn. Rồi nàng chỉ cho chàng nơi có giếng nước trường sinh, khuyên chàng phải đi lấy nước cho kịp trước khi chuông đánh 12 tiếng. Chàng lại đi nữa, đến một căn phòng có chiếc giường rất đẹp mới trải khăn. Đi nhiều nên chàng đã mệt nhoài, giờ muốn nghỉ một lát cho giãn xương cốt. Vừa mới đặt lưng xuống giường, chàng đã ngủ thiếp đi. Khi chàng thức giấc, đồng hồ chỉ 11:03. Sợ cuốn lên, chàng vùng dậy, chạy thẳng ra giếng. Cạnh giếng có sẵn một cái cốc, chàng cầm cốc múc nước đổ vào bình, rồi vội vã ra về. Chàng mới bước được chân trái ra khỏi cửa thì chuông bắt đầu điểm 12 tiếng. Cửa sập mạnh và nhanh đến nỗi chàng mất luôn một miếng gót chân. Lấy được nước trường sinh, chàng rất mừng, cứ thẳng đường ra về. Chàng lại qua chỗ người lùn, thấy chàng mang thanh kiếm và chiếc bánh, người ấy nói: "Anh đã lấy được những bảo bối hiếm quý, với thanh kiếm ấy anh có thể phá tan cả đoàn quân hùng mạnh, còn bánh mì thì ăn không bao giờ hết." Nhưng hoàng tử muốn cùng các anh về gặp vua cha, chàng nói: "Bác lùn thân mến ơi, bác làm ơn chỉ cho biết chỗ hai anh tôi đang ở. Hai anh tôi đi tìm nước trường sinh trước tôi mà giờ chưa thấy về." Người lùn nói: "Chỉ vì họ quá kiêu ngạo nên ta phù phép khiến họ bị kẹp giữa hai trái núi." Hoàng tử van lại mãi, người ấy mới chịu tha cho hai người anh. Nhưng người ấy càng dặn thêm: "Đi với hai người ấy, anh phải cẩn thận vì họ nham hiểm lắm." Khi gặp hai người anh, hoàng tử Út rất vui mừng. Chàng kể cho hai anh nghe chuyện mình đã tìm thấy nước trường sinh, giải thoát cho một nàng công chúa xinh đẹp. Nàng hứa đợi chàng một năm sau sẽ cưới, và chàng sẽ được thừa hưởng cả một giang sơn rộng lớn. Sau đó, anh em cùng lên đường. Họ đi qua một nước đang bị cảnh chiến tranh và đói kém hoành hành. Vua nước đó cho rằng với cảnh cùng khổ này, tất cả cơ đồ sự nghiệp sẽ đổ vỡ. Hoàng tử Út ý kiến vua nước ấy, cho nhà vua mượn chiếc bánh để toàn dân được ăn no. Hoàng tử cần đưa cho nhà vua thanh kiếm để đánh tan giặc ngoại xâm, dần dần được hưởng thái bình. Sau đó, hoàng tử lấy lại chiếc bánh và thanh kiếm. Ba anh em đi qua hai nước nữa, những nước này cũng đang bị chiến tranh và nạn đói hoành hành. Hoàng tử Út cho nhà vua các nước ấy mượn chiếc bánh và thanh kiếm, thế là cứu được ba nước khỏi cảnh lầm than chinh chiến. Sau đó, ba anh em lên thuyền vượt biển về nước. Trong khi đi, hai người anh bàn với nhau: "Thằng Út lấy được nước trường sinh về, thế nào vua cha cũng sẽ truyền ngôi cho nó. Chắc chắn nó sẽ lấy mất phần của chúng ta." Máu hận thù bực bội nổi lên, hai người tính sẽ tìm cách hãm hại em. Cả hai đợi cho em ngủ thật say, rót nước trường sinh đổ vào bình của mình, rồi đổ nước bể mặn chát thay vào. Về tới cung, hoàng tử Út dâng nước để vua cha uống khỏi bệnh. Nhưng vua vừa mới nhấp vài ngụm nước bể mặn chát thì bệnh lại tăng hơn trước. Khi vua đang rền rĩ về chuyện đó thì hai người anh bước tới, vù cho người em mưu tính đầu độc cha. Chúng nói là chúng mang được nước trường sinh thật để dâng vua cha uống. Quả nhiên vừa mới uống nước ấy, vua đã thấy bệnh tật biến đâu hết, người khỏe mạnh như thời còn trai trẻ. Sau đó, hai anh em đến chỗ em Út chế nhạo em: "Chính mày là người tìm thấy và lấy được nước trường sinh, nhưng mày chỉ có công, còn chúng ông lĩnh thưởng. Lẽ ra mày phải khôn ngoan hơn một chút nữa, lúc nào cũng phải tỉnh táo để ý đến nó mới phải. Sang năm, một trong hai đứa chúng ta sẽ đón rước công chúa xinh đẹp kia. Nhưng mày có khôn hồn thì đừng có nói lộ ra, cha không còn tin mày nữa. Mày chỉ cần hé ra một tiếng là sẽ toi mạng. Muốn sống yên thân thì hãy khóa miệng lại." Vua rất bực mình về người con trai Út, nghi là con Út định hãm hại mình. Vua cho họp mặt quần thần để phán xử chàng. Triều đình quyết định xử bắn chàng một cách bí mật. Một thị vệ được phái đi săn cùng hoàng tử. chàng không hề biết gì về kế hoạch hãm hại mình. Khi chỉ còn hai người trong rừng, quan tử thấy tên thị vệ mặt buồn rười rượi, chàng hỏi y: "Người ốm hay sao mà nom mặt buồn thế?" "Kẻ bày tôi bắt buộc phải làm một việc không tốt, nhưng không được nói lộ ra." "Người cứ nói, ta sẵn lòng lượng thứ." "Trời ơi, quan thượng truyền lệnh cho kẻ hạ thần bắn chết quan tử." Quan tử sợ hãi nói: "Người hãy để ta sống, người hãy mặc áo bào của ta, để ta lấy áo của ngươi mặc." "Hạ thần cũng rất muốn như vậy, hạ thần sẽ không phải bắn nữa." Hai người đổi áo cho nhau, thì vệ trở về nhà, còn quan tử trốn sâu mãi ở trong rừng. Một thời gian sau, có 3 chiếc xe chở đầy vàng ngọc đến cung vua để tạ ơn hoàng tử Úc. Đó là quà tặng của 3 ông vua 3 nước gửi tới tạ ơn hoàng tử khi trước đã cho mượn kiếm để dẹp giặc ngoại xâm và chiếc bánh để cứu dân khỏi nạn đói. Lúc bấy giờ, vua cha chợt nghĩ: "Phải chăng con trai ta vô tội?" Rồi vua bảo quần thần: "Ước gì con trai ta còn sống, tiếc rằng ta đã sai người giết nó." Người thị vệ tâu: "Muôn tàu hoàng thượng, quan tử còn sống. Kẻ hạ thần này đã động lòng thương mến nên không thực hiện mệnh lệnh của hoàng thượng." Rồi viên thị vệ kể lại cho vua nghe câu chuyện đã xảy ra như thế nào, như trút được hòn đá nặng đè trái tim. Nhà vua cho loan báo khắp nơi, cho phép hoàng tử trở về và hứa vẫn nhận chàng là hoàng tử như trước. Trong khi ấy, công chúa nước kia đã sai làm một con đường toàn bằng vàng rực rỡ dẫn thẳng vào cung điện của mình. Nàng dặn quần thần hễ thấy ai cưỡi ngựa giữa đường đi thẳng vào cổng cung điện thì cứ để người ấy vào, vì đó chính là người công chúa mong đợi. Còn ai đi bên lề đường thì không cho vào. Một năm hạn định đã sắp hết, quan tử anh cả nghĩ mình có thể lên đường đến nhận là người đã cứu công chúa, hồng lễ công chúa và lên ngôi vua. Quan tử lên ngựa ra đi. Tới trước cung điện, thấy con đường giác vàng nâm tuyệt đẹp, chàng nghĩ: "Mình cho ngựa chạy lên thì hỏng hết đường." Quan tử cho ngựa đi sang lề đường bên phải. Khi đến trước cổng, quân hầu chặn lại bảo chàng không phải là người công chúa mong đợi, xin mời quay ngựa trở về. Liền ngay sau đó, quan tử thứ hai lên đường. Ngựa mới đặt chân tới trước con đường giác vàng, chàng chợt nghĩ thật là phí phạm, đi ven đường cũng được rồi, nên chàng cho ngựa đi sang bên trái đường. Tới cổng, lính canh bảo chàng không phải là người mà công chúa mong đợi, xin mời quay ngựa ra về. Đúng một năm trôi qua, quan tử thứ ba mới rời khỏi khu rừng để tới gặp người yêu, để được sống bên nàng, quên hết những nỗi gian truân. Chàng ra đi, lòng luôn luôn nghĩ tới nàng, nên đến gần cung điện mà vẫn không hay, cũng chẳng để ý đến con đường giác vàng. Chàng phi ngựa ngay giữa đường dẫn tới cung điện. Khi chàng phi gần tới cổng thành mở toang, công chúa hân hoan ra đón chàng và nói chính chàng là ân nhân và là chủ của đất nước. Lễ cưới được tổ chức linh đình trong niềm hân hoan sung sướng của mọi người. Sau lễ cưới ít hôm, công chúa kể cho chàng biết vua cha chàng đã cho người đến gọi chàng về tham mọi tội lỗi cho chàng. Chàng lên ngựa về cung, kể cho vua cha biết tất cả mọi chuyện các anh đã lừa chàng như thế nào. Vua cha muốn trừng phạt hai người anh, nhưng cả hai đã lên ngựa phi ra biển, xuống thuyền ra khơi, không bao giờ trở về nữa.